Đúng rồi, sau này cứ giao chuyện hành hình cho Thiên Nhi và Tuyết Nhi làm. Miêu Nghị vừa dứt câu nói lập tức xoay người đi, bên trong còn có khách nhân chiêu đãi, không tiện để cho người ta chờ lâu. Vừa nghe lời này, Thiên Nhi, Tuyết Nhi mới vừa giết người còn chưa kịp định thần lại lập tức run rẩy toàn thân, còn muốn chúng ta giết người nữa sao? Diêm Tu nhìn bóng lưng Miêu Nghị rời đi không biết nói gì, mình làm chức động chủ này quá mệt mỏi, Miêu Nghị làm nhẹ nhàng biết bao, đây chính là chênh lệch. Mặc dù Diêm Tu đã khác trước, nhưng không liên quan tới chuyện có sợ chết hay không, có những thứ ăn sâu vào xương tủy sẽ khó thay đổi, dù sao cả đời lão đã quen cẩn thận như vậy. Diêm Tu quay đầu lại, phát hiện đệ tử Lâm Ngọc Môn sau lưng đã lôi thi thể đi rồi, có người đang nhanh chóng dọn dẹp vết máu dưới đất. Miêu Nghị trở lại đình viện chắp tay cáo lỗi một tiếng, hất vạt trường bào ngồi xuống. Thiên Nhi và Tuyết Nhi đứng sau lưng hắn sắc mặt tái nhợt, có lẽ nhất thời nửa khắc vẫn chưa thể định thần lại. Hoắc Lăng Tiêu hỏi: "Đã xử lý thế nào rồi?" "Một chút chuyện nhỏ không đáng kể gì, đã đuổi người đi, không còn chuyện gì nữa." Miêu Nghị cười ha hả, nâng chén mời rượu. "Đuổi đi, thật sự là đã đuổi đi mất." Hai vị điện chủ trao đổi ánh mắt một cái, nâng chén uống cạn,